Người mẹ vị thành niên, chương 108, nữ nhân bà tám, góc truyện audio.com. Ai nha, em mặc kệ, anh mau mời một nhà ba người nhị ca ca đến Tiêu gia làm khách đi. Cô thật sự là rất hưng phấn, cũng quá tò mò đi, Lâm Duyệt rốt cuộc là dạng nữ nhân như thế nào, có thể hòa tan được băng sơn ngàn năm A Nghị nha. Còn nguyện cưới nàng làm vợ, sinh con đẻ cái, Nghị, nếu cậu có thể nói lời thoái thác, tôi sẽ không miễn cưỡng cậu. Tiêu Ký Phàm nhìn Mạc Lạc Nghị Phàm. Tựa Tiếu Phi Tiếu nói, bởi vì hắn biết rõ, Mạc Lạc Nghị Phàm không thích náo nhiệt, tôi hôm nay không nghĩ thoái thác. Mạc Lạc Nghị Phàm nở nụ cười, khi nói ra câu này khiến mọi người đều thực không ngờ nha. Đây cũng không giống tính cách của hắn. Lâm Tử Hàn không nghĩ nhiều như vậy, hưng phấn mà kêu một tiếng, kéo Lâm Duyệt liền hướng chiếc xe thương vụ xa hoa đi đến. Trở lại Tiêu gia, tiểu thư Tuyết mang theo hai vị hài tử nho nhỏ chơi ở trong hoa viên. Lâm Tử Hàn lại lôi kéo Lâm Duyệt tránh ở trong phòng hỏi thăm mọi thứ, đem những thắc mắc trong đáy lòng bản thân hỏi đi ra. Lâm Duyệt bị cô ấy hỏi sửng sốt lại là sửng sốt. Bởi vì nàng cái gì cũng không biết, cái gì đều đáp không được. Lâm Tử Hàn nóng này, lớn tiếng nói, ai nha, em trực tiếp nói cho chị biết em cùng Lãnh Nghị như thế nào mà có thể quen biết. Thế nào mà có thể ở cùng một chỗ, sau đó thì thế nào Tiêu phu nhân. Lâm Duyệt nhịn không được đánh gãy lời nói không ngớt của cô. Nhìn cô nói, chị mới bao nhiêu tuổi nha, liền bà tám như vậy, xem bộ dáng của cô. Nhiều lắm cũng 26 hoặc 27 là cùng. Nữ nhi đều đã 5-6 tuổi, khẳng định cũng không phải loại nữ nhân thiện nam tín nữ gì. Nhưng lại bát quái như vậy, này bà tám cùng tuổi không liên quan nha. Lâm Tử Hàn cười hắc hắc nói, chị là thật sự rất muốn biết Lãnh Nghị làm thế nào mà yêu phải em. Lúc trước tự y ra sức dùng toàn bộ chiêu thức của bản thân, cũng không có đổi lấy được anh ấy liếc mắt nhìn một cái. Ha ha, rất kỳ quái, tự y là ai? Lâm Duyệt đột nhiên hỏi. Rõ ràng thực cảm thấy hứng thú đối người này. Nó là em gái của chị. 3 năm trước đây lấy việc trêu cợt Lãnh Nghị làm trò vui. Bất quá em thả lỏng tâm tình nha. Nó chẳng qua là thích Lãnh Nghị, cũng không có yêu anh ấy. Lâm Tử Hàn dè dặt cẩn trọng giải thích nói. Thích cũng không được, Lâm Duyệt theo bản năng kêu lên, bất kể cô ta là ai đi nữa, dám trêu cợt Nghị ca ca của nàng, sống nhất định cũng không được yên thân nha. Lâm Tử Hàn sửng sốt, không nghĩ tới ghen tuông của nàng lại lớn như vậy, nhìn nàng ha ha nở nụ cười, nói, thân ái, em yên tâm đi, nó đã lập gia đình, cái này còn nghe được chút. Lâm Duyệt cuối cùng cũng gỡ bỏ sầu đau. Con tưởng rằng lại là nữ nhân ái mộ Nghị ca ca nhà nàng xuất hiện chứ. Nguyên lai người ta đã lập gia đình nha. Hiện tại có em thể nói cho chị biết chuyện xưa của hai người rồi chứ. Lâm Tử Hàn nịnh nọt cười nhìn nàng. Cười tủm tỉm nói. Lâm Duyệt hắc hắc cười gượng nói. Tôi đã không còn nhớ rõ. Chị vẫn là tha cho tôi đi. Nếu không chị hỏi Nghị ca ca đi. Nghị ca ca mới không thèm nói cho chị biết nha. Lâm Tử Hàn đô đô cái miệng nhỏ nhắn tức giận nói. Nhận thức hắn lâu như vậy, tổng cộng cũng chưa nói qua mấy chục câu, nhưng lại là thời điểm ở cưới cùng một mái nhà với cô nữa chứ. Cô cũng không tin tưởng Mạc Lạc Nghị Phàm sẽ cùng cô nói những chuyện bà tám này. Nếu không chị nói cho tôi biết về chuyện chị cùng Tiêu thiếu gia đi. Tôi cũng thích nghe tám chuyện. Lâm Duyệt ái muội chớp hai mắt, nhận thấy nên đổ thừa sờn nát người khác thì vẫn hay hơn. Quả nhiên, Lâm Tử Hàn đột nhiên cứng lại, nhìn nàng ha ha nở nụ cười, không được tự nhiên mở miệng nói. Chị cái kia, hay là thôi đi, muốn cô nói ra, cô năm đó vì đào hôn đến khách sạn đi tìm vịt chết. Còn ép buộc Tiêu Ký Phàm trở thành vịt chết cao cấp ư, không phải là muốn giết người chứ. Là vậy đi, chuyện quá khứ hay là thôi đi. Ha ha, Lâm Duyệt vì bản thân thông minh hơn người mà vui sướng không thôi. Cuối cùng là có lý do đem lòng siêu cấp hiếu kỳ của chị ta để nén xuống dưới. Nàng căn bản cũng không biết nên làm thế nào để nói ra chuyện xưa của nàng và Mạc Lạc Nghị Phàm. bởi vì lý do bọn họ ở cùng một chỗ thực quá mức buồn cười. Đến ngay cả chính nàng cũng cảm giác mình đang nằm trong mộng nữa là. Chán ghét, đứa nhỏ này sao lại phá hư như vậy chứ? Lâm Tử Hàn chu cái miệng nhỏ nhắn, tức giận mắng, chọc Lâm Duyệt một trận cười ha ha. Trong thư phòng lầu 2, Tiêu Ký Phàm cẩn trọng xem kỹ hình khắc con rắn trên vòng cổ. Trầm ngâm sau một lúc lâu, ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào Mạc Lạc Nghị Phàm nói, nếu tôi không có nhớ lầm, thì hình ảnh này là biểu tượng của gia tộc Dĩ Mã Lợi La lừng lẫy Italy. Dĩ Mã Lợi La, Mạc Lạc Nghị Phàm nhíu mi, kinh ngạc nhìn lại Tiêu Ký Phàm, gia tộc Dĩ Mã Lợi La này hắn có biết quá. Gia tộc Dĩ Mã Lợi La thanh danh hiển hách ở Italy. Sản nghiệp của gia tộc này cơ hồ trải rộng ở Italy. Khống chế 60% lượng dầu mỏ xuất khẩu ở Italy. Tộc trưởng Daniel Dĩ Mã Lợi La là giáo mục của Noterra. 3 năm trước giao thiệp với giới chính trị, trở thành bộ trưởng bộ tài nguyên của Italy. Trong vòng nửa năm ngắn ngủn, tài sản của gia tộc mở rộng gần gấp đôi. Là tỷ phú quen thuộc trong thương giới toàn cầu. Đúng vậy, một gia tộc thế mạnh cực kỳ lớn. Nếu vòng cổ cùng hắn có liên quan thật, cậu nhất định phải cẩn thận một chút khi làm việc. Tiêu Ký Phàm nghiêm trang nhắc nhở nói. Ân, Mạc Lạc Nghị Phàm gật đầu một cái. Mối quan hệ lợi hại này hắn vẫn luôn ý thức rõ. Người thần bí kia muốn cậu đem vòng cổ giao cho người trong ủy viên quốc hội. Nhất định là có liên quan chặt chẽ đến kính phủ Trung Quốc. Có lẽ là tin tức trong vòng cổ có liên hệ đến vận mệnh của Trung Quốc đó. Tiêu Ký Phàm ngả người dựa hẳn vào sofa. Cân nhắc mở miệng nói. Mạc Lạc Nghị Phàm liếc Tiêu Ký Phàm. Nói, mà tôi lại cảm thấy việc này cùng mất trí nhớ có liên quan. Lúc trước khi người thần bí kia giao cho tôi, đã từng nhắc tới, ông ấy mất đi một phần trí nhớ. Ông ta có nói nguyên nhân vì sao lại giao chuyện Annie cho cậu đi làm hay không? Tiêu Ký Phàm hỏi, cách chương.